Năm của tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm của tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm của tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm của tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Năm của tôi có được gì sau những lần rong chơi? Năm của tôi có được gì sau những bước chân rối bời? Năm của tôi có được gì sau những lần chia tay? Năm của tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hờn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Một năm bao buồn bê vừa trải qua, nhìn xem thế nào, có giận hờn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần mạnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, xin chào năm mới. Da da đi. Chuyện năm cũ thôi, xin